sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 98, ngoại truyện, nếu một xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tinh vực lớn đã thống nhất trăm năm, Cận Văn Tu vốn tưởng rằng sẽ cùng Sơ Bạch tiến vào thế giới cao hơn, nhưng không ngờ sau một giấc ngủ, hắn lại quay trở về năm 9 tuổi. Chưa kịp liên lạc với thượng tầng để xác nhận tình hình, một hệ thống lặng lẽ xuất hiện trong ý thức của hắn. Hệ thống thông báo rằng con đường dẫn tới thượng tầng đang được sửa chữa. Vì vậy cả hắn và Sơ Bạch đều bị đưa về một thời không ngẫu nhiên, tạm thời ở lại thế giới này chờ đợi thông đạo được sửa. Tuy nhiên, do chỉ có một hệ thống được phái xuống, nên với tư cách là chủ thể từng tham gia giao dịch, Cận Văn Tu giữ lại ký ức, còn Sơ Bạch thì không. Chỉ đến khi thông đạo hoàn tất, họ tiến vào thượng tầng, khi đó Sơ Bạch mới có thể khôi phục trí nhớ. Nghe hệ thống giải thích, khóe môi Cận Văn Tu khẽ cong lên, nhưng lại mang theo chút tà khí, đôi mắt đen lạnh lẽo mơ hồ lóe sáng. Hắn có thể tưởng tượng được, khi tới thượng tầng, hắn sẽ làm ra một trận động trời. Thông đạo cần sửa chữa, chỉ có một hệ thống, Cận Văn Tu chỉ cảm thấy bọn họ đang bày trò gì đó. Nhưng tất cả những chuyện này tạm thời sẽ để sau, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Sơ Bạch. Nghĩ tới đây, Cận Văn Tu không khỏi nhíu mày. Hắn từng điều tra về Sơ Bạch, biết rất rõ hoàn cảnh sinh hoạt trước đây của Sơ Bạch khắc nghiệt đến mức nào. Hắn nhanh chóng hành động, chuẩn bị lên tàu bay đến tinh cầu giác, đồng thời không quên thông báo cho cha mẹ, chuẩn bị xử lý Liêu Lâm Sinh. Hiện tại hắn chỉ mới 9 tuổi, cha hắn vẫn là vực chủ Bạch Động. Nhưng chỉ vài tháng sau, họ sẽ rời khỏi chủ thành và rơi vào kế hoạch của Liêu Lâm Sinh. Cuối cùng cả hai đều bỏ mạng. Nhưng lần này, Cận Văn Tu cười lạnh một tiếng. Cha hắn không phải là người ngu dốt, chỉ cần một chút nhắc nhở, Liêu Lâm Sinh chắc chắn sẽ chết không kịp trở tay. Cận Văn Tu chuẩn bị xong việc trong nhà liền lập tức rời khỏi Bạch Động, hướng thẳng đến tinh cầu giác. Tuy bị gọi là phế tích, nhưng tinh cầu giác có diện tích không nhỏ, khắp nơi đều là những người sống lay lắt giữa đống rác thải. Hắn đã tìm kiếm ở đây 2 ngày, cho đến khi phát hiện ra bóng dáng quen thuộc dưới sự hỗ trợ của máy quét tầm xa. Cận Văn Tu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa trẻ trong lòng. Mái tóc bạc đặc trưng của Sơ Bạch giờ đã bị nhuộm bẩn, gần như không còn nhận ra được nữa. Cơ thể bé nhỏ hơn rất nhiều, khoảng cách giữa họ đã xa xôi đến vậy. Nhưng hắn vẫn nhận ra Sơ Bạch ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ không cần dựa vào đặc điểm nào cả, chỉ cần một cảm giác. Anh đến đưa ngươi về nhà, Cận Văn Tu nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Sơ Bạch, nói khẽ. Về nhà, Sơ Bạch nhìn lại, mờ mịt như không hiểu đối phương đang nói gì. Em thực sự không hiểu, em đã có nhà, còn có thể về nhà nào khác nữa? Là ba mẹ ruột của em sao? Vậy tại sao họ lại bỏ rơi em rồi bây giờ mới tìm đến? Hay là tai nạn? Vậy người trước mặt là anh trai? Trong lòng Sơ Bạch có vô vàn câu hỏi, em mở to đôi mắt bạc nhìn lên. Cận Văn Tu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt tóc em và nói bằng giọng êm ái nhất. Ngoạc, về rồi anh sẽ nói cho em. Hắn ôm lấy cơ thể mềm mại và nhẹ bẫng trong lòng, trái tim hắn cũng không khỏi mềm nhũn. Hắn biết tinh cầu giác là một nơi như thế nào, nhưng khi nhìn thấy Sơ Bạch hiện tại, hắn lại có một cảm nhận khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ, tại sao Sơ Bạch lại nhẹ và gầy đến vậy? Tại sao khi ôm vào lòng lại như không có trọng lượng? Cận Văn Tu trấn an vỗ về Sơ Bạch, rồi liếc nhìn về phía ông lão nằm trên mặt đất cách đó không xa, không rõ sống chết, và con chó nhỏ đang nhe răng về phía hắn. Hắn nói với người bên cạnh, đưa cả bọn họ đi. So với giọng nói dịu dàng khi nói chuyện với Sơ Bạch, giọng hắn lúc này lạnh lùng hơn rất nhiều. Cận vệ bên cạnh lập tức đồng ý, rõ ràng Điện Hạ chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, không hiểu sao lại mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Ngay sau đó, họ nhanh chóng tiến lên, thuần thục khống chế chú chó nhỏ và cẩn thận nâng ông lão lên. Sơ Bạch nghe thấy tiếng kêu rên của chú chó nhỏ, vội vàng quay đầu lại nhìn. Cận Văn Tu đi theo nói, nhẹ nhàng một chút, rồi hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, anh không làm hại họ. Nhìn Sơ Bạch nhỏ bé cuộn tròn trong lòng, biểu cảm hơi căng thẳng và thận trọng, Cận Văn Tu chỉ hận không thể hái cả bầu trời sao xuống để dỗ dành em vui vẻ. Sơ Bạch lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt lại càng thêm siết chặt. Em không biết diễn tả thế nào, sự tử tế bất ngờ của người xa lạ khiến em vừa hoang mang vừa bất an. Em không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương muốn làm gì, nghĩ gì. Em chẳng có gì cả, anh đưa em về trước nhé. Cận Văn Tu lấy ra một vật nhỏ giống như chiếc gương, đặt vào tay Sơ Bạch. Trên đó hiện lên hình ảnh ông lão và chú chó nhỏ đang được khiêng đi. Đây là một màn hình nhỏ, hắn đã gắn camera lên người cận vệ, có thể chiếu hình ảnh từ đó lên màn hình. Cái này có thể nhìn thấy tình hình của họ, em cầm lấy. Cận Văn Tu hiếm khi nghe Sơ Bạch kể về quá khứ, càng hiếm khi nhắc đến ông lão và chú chó nhỏ. Nhưng hắn biết rõ, họ rất quan trọng đối với Sơ Bạch. Tuy Sơ Bạch còn nhỏ tuổi, nhưng tâm trí đã trưởng thành sớm, có lẽ phải nhìn thấy ông lão và chú chó nhỏ an toàn thì mới có thể yên tâm. Quả nhiên, Sơ Bạch nắm chặt màn hình trong tay, vừa tò mò vừa tập trung vào hình ảnh trên đó. Sau khi xác định hình ảnh đồng bộ với cảnh tượng nơi ông lão đang ở, cơ thể nhỏ bé của em mới hơi thả lỏng một chút. Cận Văn Tu nhân cơ hội ôm chặt em vào lòng, xoay người lên tàu bay. Mọi thứ trong tàu bay đều xa lạ với Sơ Bạch, nơi này sạch sẽ và sang trọng, khiến cơ thể lấm lem của em có vẻ lạc lõng. Nhưng chàng thiếu niên ôm em hoàn toàn không để ý đến điều đó, vẫn ôm em thật chặt vào lòng. Sơ Bạch không khỏi có chút phân tâm, vô thức rúc vào lòng hắn. Thật ấm áp, thật thoải mái, so với việc nằm dưới chiếc chăn nhựa cũ kỹ thì cảm giác này còn ấm áp hơn nhiều. Cận Văn Tu ôm lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng, nhanh chóng bước vào một căn phòng. Có vẻ như hắn chỉ tùy ý chọn một phòng, nhưng khi cảnh tượng trước mắt mở ra, nó lại vô cùng hoa lệ. Trước mắt Sơ Bạch là những thứ em chưa bao giờ nhìn thấy, thảm nhung trắng muốt, những bức tường phủ kín hoa văn tinh xảo, đèn chùm gắn đầy những hạt ngọc trong suốt, và đặc biệt là một chiếc giường lớn mềm mại. Chỉ cần nhìn lớp đệm và chăn trên giường thôi cũng đã thấy chúng mềm đến mức khó tin. Có rất nhiều thứ Sơ Bạch chưa bao giờ được thấy trước đây. Em hơi mở to mắt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những thứ trước mặt, cảm giác mới lạ dâng lên khi em quan sát tất cả. Nơi này hoàn toàn khác xa với thế giới của em, như hai bầu trời khác biệt. Muốn tắm rửa trước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu cất giọng ôn hòa, ít nhất là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen nhánh của Sơ Bạch lên bên tai, giơ tay gỡ xuống một mảng bẩn màu đen dính trên tóc. Những mảng màu đen bẩn thỉu này đã bao phủ lên mái tóc và khuôn mặt của Sơ Bạch, khiến em trông có phần bệ rạc, nhưng... Cận Văn Tu nhíu mày, nhận ra điều gì đó không đúng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo mảng bẩn đen ấy, nghiền nát nó thành vô số mảnh vụn nhỏ từ từ rơi xuống giữa hai ngón tay. Loại dầu dùng ở đây rất kỳ lạ, có mùi thảo dược thoang thoảng, hẳn là được nghiền ra từ một loại cỏ đặc biệt trên tinh cầu rác. Hơn nữa, nếu chỉ đơn thuần là bẩn, thì không chỉ có da và tóc bẩn mà quần áo cũng sẽ bẩn theo. Cận Văn Tu nắm lấy đuôi tóc Sơ Bạch, nhìn mái tóc trắng lộ ra sau khi lau đi vết bẩn. Thứ trông giống như bùn đất bám chắc này không phải là bụi bẩn thật sự, mà có lẽ đã được cố tình bôi lên. Tác dụng có lẽ là để che giấu màu tóc đặc biệt của Sơ Bạch. Và cả dung mạo nữa. Sơ Bạch lập tức căng thẳng, nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một chút tự ti, sợ đối phương ghét bỏ cơ thể bẩn thỉu của mình. Nhưng Cận Văn Tu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi bế em vào phòng tắm. Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, còn có cả đèn sưởi ấm. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người, thật ấm áp, dường như còn ấm hơn cả mặt trời trên tinh cầu rác. Một tay Cận Văn Tu bế Sơ Bạch, một tay bắt đầu xả nước ấm vào bồn tắm. Nước ấm chảy vào bồn tắm, tỏa ra từng làn hơi nóng. Sơ Bạch ngạc nhiên nhìn, tò mò về chiếc ống nhỏ có thể tạo ra nước ấm một cách kỳ diệu. Hơn nữa, nước này thật trong và sạch, em chưa từng thấy nước sạch như vậy. Em không khỏi nuốt nước miếng, cổ họng đau rát như bị dao cứa, chỉ cần cử động nhẹ cũng vô cùng đau đớn. Đói khát nhiều ngày, khi nhìn thấy nước sạch như vậy, em không thể không kìm lòng muốn uống một ngụm. Nhưng Sơ Bạch biết đây là nước để tắm, nếu uống chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Nhận thấy ánh mắt Sơ Bạch nhìn về phía đó đầy mong đợi, Cận Văn Tu bế em ra khỏi phòng tắm. Trong lúc Sơ Bạch còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã lấy ra một ống dinh dưỡng nhỏ từ bên cạnh, cắn mở nắp, cẩn thận đưa đến bên miệng Sơ Bạch. Uống một chút đi, dung dịch dinh dưỡng màu xanh lục lắc nhẹ trong ống thủy tinh theo động tác của hắn, trông thật đẹp mắt nhưng không có vẻ gì là ngon miệng. Tuy nhiên, đối với Sơ Bạch đang đói lả, thì dù là nước bẩn cũng là món ngon vô giá. Em do dự một chút, đặt màn hình vào lòng, cẩn thận đưa tay chạm vào ống thủy tinh. Thấy vậy, Cận Văn Tu đặt ống dinh dưỡng vào lòng bàn tay em. Nhưng trước đó Sơ Bạch vẫn luôn nắm chặt tay, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của mình. Lúc này, khi em hơi hé mở bàn tay, Cận Văn Tu đột nhiên chú ý đến điều gì đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay mềm mại của Sơ Bạch, từ từ mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay đầy mủ máu vàng và những vết nứt lớn. Cận Văn Tu đột nhiên cau mày, sắc mặt hơi tối sầm. Sơ Bạch sợ hãi đến mức không dám cử động, chỉ cẩn thận cầm ống dinh dưỡng quan sát sắc mặt của hắn. Nhưng Cận Văn Tu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu một chút, cảm tựa lên đỉnh đầu Sơ Bạch, nhẹ nhàng trấn an và vuốt ve đầu em. Em uống đi, giọng thiếu niên trầm thấp từ trên cao vọng xuống. Sơ Bạch không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ biết cúi xuống nhìn chiếc ống thủy tinh trong tay, do dự một lúc lâu mới cẩn thận nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp đầu lưỡi, nhanh chóng xâm chiếm vị giác của em. Đây là hương vị em chưa bao giờ được trải nghiệm, ngon hơn rất nhiều so với những mẩu bánh mì em đã phải dùng hết sức lực để giành lấy. Sơ Bạch không kiềm được, uống thêm hai ngụm, nhưng rồi lập tức khắc chế bản thân, dừng lại. Em cảm thấy có chút căng thẳng, thực ra, em không quá để ý việc đối phương có chê bai hay bỏ rơi mình hay không. Điều quan trọng là, có vẻ người này có khả năng mang đến một cuộc sống tốt hơn cho những người thân của em. Biết đâu, ông lão có thể tỉnh lại. Thêm vào đó, việc đối diện với hoàn cảnh và con người hoàn toàn khác biệt này khiến em không thể ngăn mình cảm thấy căng thẳng. Em còn quá nhỏ, chưa từng thấy qua điều gì, chưa từng đối mặt với chuyện gì to tát. Trước khi ông lão hôn mê, ông luôn bảo vệ em rất tốt. Đã no chưa? Cận Văn Tu hỏi khẽ. Sơ Bạch khẽ gật đầu. Cận Văn Tu có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, cũng không ép em uống, chỉ đậy nắp ống thủy tinh lại cẩn thận đặt về chỗ cũ, sau đó bế Sơ Bạch trở lại phòng tắm. Lúc này nước trong bồn tắm đã đầy tới độ sâu vừa phải. Cận Văn Tu cúi người, thận trọng dùng tay đo độ sâu và kiểm tra nhiệt độ nước, rồi đặt Sơ Bạch lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh để cởi quần áo cho em. Hắn không phải kẻ biến thái, trong lòng rất bình thường khi cởi quần áo cho Sơ Bạch nhỏ. Dù đã có cảnh báo từ máu dính đầy tay lúc trước, nhưng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đầy những vết bầm tím và vết thương chồng chất, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Cận Văn Tu vẫn không khỏi nổi cơn tức giận trong lòng. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng, Sơ Bạch cắn răng chịu đựng, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Sau khi kiểm tra một lượt, Cận Văn Tu lạnh mặt, xương sườn bị gãy, chưa rõ nội tạng có bị tổn thương không, da thịt đều bị đánh đập nghiêm trọng, có nhiều vết bầm tím. Ngay cả với một người trưởng thành, những vết thương này cũng sẽ gây đau đớn không thể bỏ qua. Hắn không biết một đứa trẻ đã phải chịu đựng như thế nào và đau đớn bao lâu rồi. Sơ Bạch không khóc không náo loạn, im lặng nhìn hắn kiểm tra xong. Có đau không? Cận Văn Tu hơi cụp mắt xuống, bóng tối che khuất đôi mắt hắn. Có đau không ư? Sơ Bạch không biết, thực ra hơi khó chịu, nhưng dường như cũng không quá quan trọng, hoặc so với đói khát rét lạnh thì cũng không khác là mấy. Em chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Cận Văn Tu thở dài nhẹ nhàng, đứng dậy ra ngoài lấy một hộp dụng cụ vào, sau đó ngồi xổm trước mặt Sơ Bạch lấy ra một lọ thuốc. Hắn định xử lý sơ bộ vết thương ngoài da của Sơ Bạch để ổn định tình trạng cơ thể trước, sau đó mới đưa đi kiểm tra và điều trị chuyên sâu. Lần này là một ống thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, Cận Văn Tu đưa tới trước mặt Sơ Bạch. Chất lỏng màu đỏ lắc lư trước mặt, Sơ Bạch nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống hết. Em có thể nhận ra đây không phải thức ăn bình thường, có lẽ là thứ em cần uống hết. Chẳng bao lâu sau khi chất lỏng xuống bụng, Sơ Bạch bỗng cảm thấy cơ thể tê dại, cả người cũng trở nên choáng váng như mất cảm giác. Cận Văn Tu khoác thêm một lớp áo dày lên cơ thể gầy gò như que củi của Sơ Bạch, sau đó lấy ra một miếng vải che kín mắt em, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em. Đôi bàn tay vốn trắng trẻo giờ dính đầy bùn đất đen và máu mủ vàng, trông rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu quan sát kỹ, đầu tiên làm vệ sinh sơ qua, rồi lấy cái kẹp nhỏ cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh có thể nhìn thấy ra, sau đó dùng dụng cụ hỗ trợ lấy ra những mảnh sâu hơn, nhưng một số mảnh vỡ do thời gian đã lún quá sâu, tạm thời khó có thể xử lý. Cận Văn Tu nhíu mày nhẹ, cẩn thận xử lý trong khoảng 20 phút, đổ mồ hôi đầy trán, sau đó lau khô hai bàn tay và băng bó sơ qua, chuẩn bị lát nữa đưa đi xử lý tiếp. Được rồi, hắn thở hắt ra, hơi thở hơi nặng nề, giơ tay tháo miếng vải che mắt Sơ Bạch xuống. Sau 20 phút chìm trong bóng tối, ánh sáng cuối cùng cũng hiện ra, nhưng Sơ Bạch vẫn giữ vẻ bình thản, không có biểu hiện gì đặc biệt. Từ lúc bắt đầu, em không làm ầm ĩ, điều này khiến Cận Văn Tu vừa cảm thấy bớt lo lắng, lại vừa đau lòng. Sơ Bạch cúi xuống nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, đôi mắt chớp nhẹ, dường như cảm nhận được tác dụng của loại thuốc vừa uống. Suốt quá trình ấy, em không cảm thấy đau đớn gì, chỉ như có thứ gì đó khẽ chạm vào lòng bàn tay mình. Là người trước mặt đã giúp em xử lý vết thương, Sơ Bạch nghĩ thầm rằng đối phương chắc là một người tốt. Người này đã cho em thức ăn, còn cho em thuốc uống. Những thứ này ở thế giới của Sơ Bạch, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống mà vẫn chưa chắc đã đoạt được từ tay người khác. Được rồi, tắm rửa trước đã. Cận Văn Tu nhẹ nhàng cởi áo khoác và lớp vải bên ngoài của Sơ Bạch, sau đó bế em lên. Hắn cúi xuống thử nước ấm lần nữa, rồi từ từ đặt em vào trong bồn. Khi hơi nước ấm chạm vào da, Sơ Bạch không khỏi rụt tay lại, nhưng rồi em cũng ổn định ngồi xuống trong bồn tắm. Cận Văn Tu chọn một chiếc khăn lông mềm mại nhất từ bên cạnh, nhét vào lòng Sơ Bạch. Sơ Bạch ngơ ngác ôm chiếc khăn lông mềm mại ấy, nhiệt độ ấm áp từ khăn truyền vào lòng ngực khiến em cảm thấy rất thoải mái. Em cúi đầu nhìn xuống, thấy băng vải trên tay vẫn khô ráo, không thấm nước, rất thần kỳ. Cận Văn Tu bắt đầu từ việc gội tóc cho Sơ Bạch. Hắn dùng một loại nhũ dịch đặc biệt để rửa sạch lớp bụi bẩn màu đen bám trên tóc. Thứ này rất khó rửa sạch bằng nước, nhưng với nhũ dịch, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng bao lâu, lớp màu đen đã tan ra thành dòng nước đen chảy trong bồn tắm. Sau khi gội sạch hai lần, lớp bẩn hoàn toàn biến mất. Nhưng Cận Văn Tu vẫn gội thêm một lần nữa, khi hắn chạm vào thấy mái tóc trắng dần lộ ra, tâm trạng dường như tốt lên rất nhiều. Ngay sau đó, hắn tiếp tục lau sạch khuôn mặt cho Sơ Bạch. Tất cả những thứ bẩn thỉu trên người đã được tẩy sạch. Nước trong bồn tắm thay đi thay lại nhiều lần. Cuối cùng, diện mạo thực sự của Sơ Bạch cũng hiện rõ. Có lẽ vì em đã phải chịu đựng sự thiếu thốn lâu dài, cơ thể Sơ Bạch gầy gò, nhỏ bé. Mái tóc dài màu trắng ướt sũng, xõa xuống vai và hai bên má. Làn da của em trắng nõn, đôi mắt bạc đặc biệt càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế như búp bê sứ của Sơ Bạch. Đẹp đến mức hoàn hảo. Chính vì thế, ông lão đã che giấu khuôn mặt và màu tóc của Sơ Bạch, đưa em lẩn trốn trong khu vực bần cùng nhất, bên rìa của thế giới. Ở tinh cầu giác này, nơi mà pháp luật không bao trùm, một vẻ đẹp như thế giống như mang theo vàng bạc châu báu giữa chốn nghèo khó, dễ dàng trở thành mục tiêu bị cướp đoạt và hủy hoại. Nơi này không thiếu những kẻ độc ác, không thiếu những tên biến thái. Dù cho Sơ Bạch vẫn chỉ là một đứa trẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đứa trẻ xinh đẹp, lại cố tình ở trong phạm vi của những kẻ săn mồi. Dù vậy, cho dù ông lão kia có làm gì đi nữa, đôi mắt độc đáo không thể che giấu của Sơ Bạch vẫn sẽ thu hút những ánh nhìn thèm muốn. Cận Văn Tu nhìn thẳng, tỉ mỉ rửa sạch sẽ cho Sơ Bạch, giống như đang lau bụi bẩn trên một món bảo vật, để nó một lần nữa tỏa sáng lấp lánh, bắt mắt. Sơ Bạch quá gầy, Cận Văn Tu sờ thấy những xương nhô ra của cậu, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhỏ bé như thể chỉ mới 3, 4 tuổi, nhưng năm nay Sơ Bạch đáng lẽ đã 5 tuổi rồi, một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể gầy đến vậy? Cận Văn Tu tắm rửa sạch sẽ cho Sơ Bạch, rồi bế ra khỏi bồn tắm, lau khô người và khoác lên một chiếc áo choàng đơn giản. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi kiểm tra xong, có lẽ em sẽ phải ngâm thêm một chút dịch dinh dưỡng. Trong lúc bận rộn, robot nhỏ bên ngoài đã mang vào một ít thức ăn, bày biện ngay ngắn trên bàn. Sơ Bạch được Cận Văn Tu bế trên vai, ra khỏi phòng tắm. Em chưa từng được tắm sạch sẽ như vậy, cũng chưa từng dùng nước sạch như vậy. Trên người không còn ngứa ngáy đỏ ửng như trước nữa, mà ngược lại rất thoải mái, cả người ấm áp lâng lâng, hình như còn có chút mùi hương. Sơ Bạch nắm lấy áo Cận Văn Tu, khuôn mặt nhỏ áp vào vai hắn, hiếm khi nhắm mắt lại một cách lười biếng. Có lẽ là quá thoải mái, em cảm thấy buồn ngủ. Ăn một chút gì đi, rồi ngủ tiếp. Cận Văn Tu xoa đầu Sơ Bạch, nhẹ nhàng dỗ dành. Còn có gì ăn sao? Sơ Bạch mở to đôi mắt buồn ngủ, vốn tưởng rằng ống dịch dinh dưỡng mà em đã uống hết một nửa kia là thức ăn duy nhất. Thực ra em vẫn còn hơi đói. Cận Văn Tu bế Sơ Bạch ngồi xuống trước bàn, trên đó có một đống đĩa nhỏ đầy màu sắc, mỗi đĩa đựng một miếng thức ăn, lượng không nhiều nhưng chủng loại đa dạng, chỉ cần ăn một miếng mỗi loại cũng đủ no. Cận Văn Tu tiện tay cầm một miếng bánh gần nhất, chỉ to bằng hai đầu ngón tay, đưa đến bên miệng Sơ Bạch. Ở khoảng cách gần như vậy, Sơ Bạch gần như có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng của chiếc bánh. Em không kìm được mà cắn một miếng trên tay Cận Văn Tu, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Đây có lẽ là thứ ngon nhất mà em từng ăn. Cận Văn Tu nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình, kiên nhẫn đợi em ăn xong rồi mới đưa miếng khác. Hai người, một người ăn một người đút, nhanh chóng quét sạch phần lớn các đĩa trên bàn tròn nhỏ. Khi Cận Văn Tu đút được một nửa, Sơ Bạch nuốt xuống nửa miếng bánh quy, bỗng nhiên cơ thể nhỏ bé run lên, em khẽ nấc một cái. Sơ Bạch sững sờ, Sơ Bạch ngây thơ nhìn về phía Cận Văn Tu. Cận Văn Tu bật cười, vỗ nhẹ lưng em, rồi tiện tay nhét nửa cái bánh quy còn lại vào miệng mình, sau đó xoa xoa bụng nhỏ của Sơ Bạch. No rồi phải không? Hắn hỏi. Sơ Bạch gật gật đầu, mệt thì ngủ một chút đi. Cận Văn Tu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng. Sơ Bạch thực sự rất mệt, ăn no lại càng thêm buồn ngủ. Em tựa vào ngực Cận Văn Tu, nỗi bất an trước đó đã tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác an tâm không rõ nguồn gốc. Nhiều ngày qua em luôn chăm sóc ông lão, đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn. Bây giờ khi được hoàn toàn thả lỏng, Sơ Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cận Văn Tu nhẹ nhàng vuốt lưng em, đợi đến khi em hoàn toàn ngủ say, hắn cẩn thận bế em lên rồi rời khỏi phòng. Sơ Bạch dựa vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát lên vai hắn. Hàng mi dài trắng mịn run rẩy theo từng nhịp thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc trắng vừa được gội sạch mềm mại rủ xuống, trông như một nắm lông tơ trắng mịn. Khi Cận Văn Tu bước ra khỏi cửa, cận vệ canh gác vừa nhìn thấy điện hạ liền muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đã bị hắn ra hiệu im lặng. Người cận vệ theo ánh mắt của điện hạ nhìn qua đứa trẻ đang ngủ say trên vai hắn. Ban đầu anh ta không kịp nhận ra, nhưng chỉ sau một thoáng, mắt anh ta suýt trố ra vì kinh ngạc. Đây là đứa bé vừa được điện hạ ôm vào khi nãy. Đứa trẻ dơ bẩn kia sao? Trời ơi, cận vệ không nhịn được mở to mắt nhìn. Anh ta chưa thấy rõ khuôn mặt của đứa bé, nhưng từ làn da và màu tóc có thể thấy rõ đây không phải là một đứa trẻ bình thường. Tắm sạch sẽ mà lại ra dáng như thế này ư? Có vẻ cận vệ nhìn quá lâu. Cận Văn Tu quét ánh mắt lạnh lùng qua. Khi ánh mắt hai người giao nhau, cận vệ lập tức cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra ngay tức khắc. Thật kỳ lạ, không hiểu sao hai ngày nay điện hạ lại có cảm giác áp lực mạnh mẽ như vậy. Trước đây dù có chút uy nghiêm của một vực chủ, nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, sức ảnh hưởng cũng có giới hạn. Nhưng bây giờ, đi thôi, Cận Văn Tu nói nhỏ, ôm Sơ Bạch chậm rãi đi về một hướng. Ngay khi hắn rời khỏi, cận vệ mới phát hiện mình đã nín thở suốt thời gian đó. Anh ta hít sâu vài hơi rồi vội vàng theo sau. Hành lang bên trong tàu bay yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cận vệ đi theo sau, cách một khoảng nhất định. Cận Văn Tu ra hiệu cho họ giữ im lặng, sau đó ôm Sơ Bạch tiến thẳng vào phòng chữa trị, nơi bác sĩ đã chờ sẵn. Điện hạ, bác sĩ cầm một ống tiêm tiến lại, gật đầu chào. Cận Văn Tu liếc nhìn quanh căn phòng, rồi nhẹ nhàng đặt Sơ Bạch, giờ đã cuộn tròn như một cục bông, lên chiếc giường trắng tinh trải sẵn ga giường. Gần như ngay khi chạm xuống giường, Sơ Bạch lập tức tỉnh dậy. Em mở mắt ra, mơ màng nhìn Cận Văn Tu vừa định rút tay về. Cận Văn Tu khựng lại, rồi dịu dàng áp lòng bàn tay lên đôi mắt Sơ Bạch. Ngủ tiếp một lát nữa. Đồng thời, bác sĩ cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào cánh tay nhỏ của Sơ Bạch, tay kia giữ chặt lấy em, đề phòng đứa bé bất chợt cựa quậy. Từng mũi kim tiêm tinh tế nhẹ nhàng chạm vào da, chẳng mấy chốc, Sơ Bạch lại chìm vào giấc ngủ, suốt quá trình không có bất kỳ phản ứng nào, trông vô cùng yên tĩnh. Cận Văn Tu rút tay lại, bác sĩ nhìn đứa bé đang ngủ say, cảm thán. Đứa bé này ngoan thật, bị đánh thức cũng không khóc quấy, bị tiêm cũng chỉ lặng lẽ hợp tác. Những đứa bé ngoan như thế này thật hiếm gặp. Cận Văn Tu không đáp lời, chỉ yêu cầu bác sĩ chuẩn bị kiểm tra toàn diện, rồi lập kế hoạch điều trị. Sau khi đã dặn dò mọi việc, hắn bước sang phòng bệnh bên cạnh. Ở trung tâm căn phòng, một khoang trị liệu lớn được đặt sẵn, bên trong là một ông lão đang nằm yên. Theo lời bác sĩ, ngay cả khi không có biện pháp điều trị đặc biệt, người này cũng sẽ không qua đời. Sau 1-2 ngày có thể tỉnh lại, nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng nặng nề, chỉ sống thêm được khoảng 2 năm. Cận Văn Tu đứng lặng lẽ, nhìn chăm chú vào ông lão đang nằm trong khoang trị liệu. 2 năm sao? Không, còn có thể sống thêm 8 năm. Cận Văn Tu nghĩ thầm, hắn biết rõ gia đình của Sơ Bạch đã rời đi lúc nào, cũng biết chính xác thời điểm mà vực chủ Linh Khung đã nhặt được em. Nhưng may mắn thay, mọi thứ vẫn còn sớm. Bất ngờ, một tiếng sủa nhỏ vang lên bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu ngẩng đầu nhìn, ở góc phòng là một cái lồng sắt được sắp xếp rất cẩn thận, bên trong có đầy đủ thức ăn và đệm, còn có một chú chó nhỏ đang nằm ở đó. Trên người chú chó nhỏ cuốn đầy băng và đã được bôi thuốc. Sức sống của nó thực sự mạnh mẽ, vết thương cũ gần như đã lành, vì vậy bác sĩ không cần xử lý quá nhiều, chỉ để nó thoải mái nghỉ ngơi trong phòng bệnh của chủ nhân. Giờ thấy Cận Văn Tu đến, chú chó không thể kìm nén cảnh giác, phát ra tiếng sủa trầm thấp. Cận Văn Tu không bận tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay về giường bệnh của Sơ Bạch. Lúc này, bác sĩ đã hoàn tất việc kiểm tra và xử lý. Ông đã cẩn thận gắp từng mảnh vỡ thủy tinh cắm trên người Sơ Bạch ra, cùng với các dị vật khác, sau đó băng bó lại cẩn thận. Nội tạng chỉ bị tổn thương một chút, may mà vết thương lệch đi một chút, nếu không, có thể đứa bé đã mất máu mà chết ngay tại chỗ. Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào phần bụng của Sơ Bạch, nơi đã tím bầm vì vết thương. Cận Văn Tu luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì. Nghe vậy, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sau khi xử lý xong các vết thương bên ngoài, bác sĩ đã điều chế dịch trị liệu và sắp xếp cho Sơ Bạch nằm cùng phòng với ông lão. Ông mở khoa trị liệu khác trong phòng, nhẹ nhàng đặt Sơ Bạch vào bên trong. Cận Văn Tu đứng nhìn từ cửa, đợi khoang trị liệu hoàn toàn khép lại, rồi bước ra ngoài hành lang, dặn dò thêm với cận vệ đứng canh cửa. Cận vệ gật đầu, bảo đảm, vâng, điện hạ, tôi sẽ xử lý sạch sẽ những người đó. Đi thôi. Cận Văn Tu nhàn nhạt nói, ngay sau đó, cận vệ đã chọn ra vài người, rời khỏi tàu bay và trở lại tinh cầu giác. Cận Văn Tu thu hồi ánh mắt, đứng ở cửa xa xa nhìn khoang trị liệu một lần nữa, sau đó xoay người rời đi. 2 ngày sau, Sơ Bạch mơ màng cảm nhận được mũi kim nhỏ chạm vào da mình, nhưng em biết rằng chống cự cũng vô ích. Đồng thời, có một niềm tin lạ kỳ nảy sinh trong lòng em về thiếu niên kia. Dường như người đó là một người rất dịu dàng, ít nhất với em là như vậy. Không lâu sau, cơn buồn ngủ quen thuộc lại ập đến, Sơ Bạch thuận thế chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm nay. Sơ Bạch lẳng lặng nằm trong khoang trị liệu, chỉ cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, thoải mái. Những cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, đói khát và lạnh lẽo mà em đã chịu đựng hàng năm trời giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Sơ Bạch mơ màng suy nghĩ, thì ra không có chút khó chịu nào là cảm giác như thế này. Cả người như trở nên nhẹ bẫng, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu. Không lâu sau, Sơ Bạch dần tỉnh lại. Em từ từ mở mắt, trước mắt tối đen như bị một lớp sương mù che phủ. Cơ thể như đang ngâm trong nước, nhưng không lạnh mà ngược lại rất ấm áp, dễ chịu. Sơ Bạch chớp mắt, dần dần nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Một màu đen tuyền, hình như là một cái nắp. Em ngập ngừng đưa tay nhỏ lên, cố gắng sờ soạng phía trên, nhưng tay em quá ngắn, không thể chạm tới. Sơ Bạch chớp mắt, chống người ngồi dậy, lần theo thành khoang hướng lên trên sờ soạng. Em sờ thấy cái nắp, nó trơn trượt và rất nặng, em không thể đẩy nó ra. Sơ Bạch quỳ gối trong dung dịch trị liệu, im lặng suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu sờ soạng bên trong thành khoang, cho đến khi sờ thấy một nút nhỏ. Sau khi ghi nhớ vị trí của nút, em không suy nghĩ nhiều mà ấn xuống. Quả nhiên, cái nắp mở ra, điện hạ, đứa bé đó hôm nay chắc là sẽ tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang, bác sĩ vừa dẫn Cận Văn Tu đến phòng trị liệu vừa nói. Cận Văn Tu nghe nhưng không có phản ứng gì, ánh mắt vô cảm. Cho đến khi đến cửa phòng bệnh, bước chân hắn khựng lại. Khoang trị liệu vốn quá lớn so với đứa trẻ, không biết đã mở ra từ lúc nào. Một cái đầu nhỏ thò ra trước, đôi mắt bạc ướt rầm rề đảo quanh, rồi bàn tay nhỏ bám chặt vào thành khoang, nhô cả đầu ra ngoài. Như một con thú nhỏ đối mặt với môi trường mới lạ, cẩn thận quan sát xung quanh. Sơ Bạch nhìn quanh, quần áo và tóc ướt sũng dính vào người. Sau khi ra khỏi khoang trị liệu, em cảm thấy hơi lạnh, bèn cẩn thận đứng dậy, vịn vào thành khoang định bò ra. Nhưng bề mặt rất trơn, em có thể trượt chân bất cứ lúc nào. Khoảng cách này, em im lặng cúi đầu nhìn xuống, ngã xuống chắc sẽ rất đau. Cẩn thận, ngay khi Sơ Bạch còn đang do dự, một bóng đen đột nhiên phủ xuống trước mặt em. Không biết từ đâu, một người bất ngờ xuất hiện, ôm em ra ngoài. Sơ Bạch còn chưa kịp hoàn hồn đã được Cận Văn tu bế ra khỏi khoang. Hành động bất ngờ này khiến em sững sờ vài giây. Cận Văn tu rất thích thú, ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính trên mặt em. Đáng yêu quá, bác sĩ bên cạnh thản nhiên thốt lên. Cận Văn tu không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn đứa nhỏ rõ ràng cũng đồng tình với nhận xét đó. Hắn thực sự hiếm khi chết lặng như vậy. Sơ Bạch lặng lẽ nép vào lòng Cận Văn tu, để mặc hắn đưa em đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ góc phòng. Ánh mắt Sơ Bạch lập tức chuyển qua, lúc này mới chú ý đến chú chó nhỏ ở một góc. Đôi mắt của em sáng lên, em kéo nhẹ cổ áo Cận Văn tu, ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Ý nghĩa rất rõ ràng, Cận Văn tu bảo người thả chú chó ra. Ngay khi được thả ra khỏi lồng, chú chó nhỏ nhanh như chớp lao ra, bám lấy ống quần Cận Văn tu rồi nhanh chóng bò lên, chui vào lòng Sơ Bạch. Cận Văn tu, với cơ thể ở độ tuổi này, ôm một đứa trẻ đã đủ mệt, thêm một con chó nữa. Cũng không sao, nhưng sao con chó này lại nặng thế? Hình như nhận ra biểu cảm không ổn của Cận Văn tu, người cận vệ bên cạnh khẽ nói. Điện hạ, hay là để tôi bế con chó này? Nghe vậy, Sơ Bạch dừng tay đang ôm chú chó, ngước mắt nhìn Cận Văn tu. Cận Văn tu, vẻ mặt hắn vô cảm nói. Không cần, nó rất nhẹ. Người bảo vệ, hả? Cận Văn tu tự mình ôm hai cục bông trong lòng đi về phòng. Chú chó nhỏ tuy hung dữ nhưng thân hình quả thật nhỏ bé. Lúc này, nó đang nằm trên quần áo Sơ Bạch, chăm chú liếm em, đuôi vẫy lia lịa. Sơ Bạch thấy chú chó nhỏ cũng vui vẻ, thỉnh thoảng lại xoa đầu nó. Ban đầu, khi Cận Văn tu ôm Sơ Bạch, nhìn qua vẫn còn chút ấm áp, nhưng bây giờ, ngoài em ra, hắn còn phải ôm thêm một con chó nhỏ. Điều này khiến cho hình ảnh hắn như một cái gối ôm di động. Chưa kể, con chó này không chịu yên lặng mà cứ sủa ầm ĩ, làm cho cả cảnh tượng trở nên buồn cười và kém mỹ quan hơn rất nhiều. Cận Văn tu nhanh chóng bước về phòng, ngay khi vừa đóng cửa lại, hắn lập tức nắm cổ con chó nhỏ, nhấc lên rồi thả xuống đất. Mặc dù độ cao không đáng kể, nhưng con chó lăn một vòng rồi đứng vững ngay lập tức, hướng về phía Cận Văn tu mà sủa liên tục. Hắn không quan tâm đến con chó, tiếp tục ôm Sơ Bạch đi vào phòng tắm để xả nước, chuẩn bị tắm cho cả hai. Sơ Bạch rất ngoan, có lẽ vì đã từng trải qua việc này một lần, nên lần này mọi thứ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em còn tự mình cầm lấy sữa tắm, tự thoa thoa trên người, làm cho quá trình càng bớt lo hơn. Sau khi tắm xong và lau khô, Sơ Bạch trở thành một búp bê sứ xinh đẹp, tươi mát và sạch sẽ. Sau khi tắm cho Sơ Bạch xong, tiếp theo là lượt của con chó. Con chó không phải lần đầu tiên được tắm, nhưng nó quả thật quá ồn ào và quậy phá, đến nỗi suýt chút nữa làm hỏng hết các dụng cụ. Cận Văn tu nghĩ rằng nếu cả hai đứa trẻ này muốn chơi cùng nhau, thì con chó này nhất định cần phải được tắm sạch sẽ một lần nữa. Nhưng chưa tắm được bao lâu, cái đuôi ướt đẫm nước lại vung vào mặt hắn, khiến Cận Văn tu tức đến bật cười. Chú chó hoang này thật sự rất nghịch ngợm và khỏe mạnh. Ngay cả khi Cận Văn tu cố gắng hết sức để giữ nó lại, nó vẫn có thể vùng vẫy và gây ra không ít tiếng động. Chỉ trong chốc lát, Cận Văn tu đã ướt sũng, còn chú chó nhỏ thì bất ngờ chớp lấy cơ hội lách khỏi tay hắn, mang theo bọt xà phòng chạy nhảy khắp phòng tắm. Vừa nhảy vừa sủa ầm ĩ, Cận Văn tu ngồi đó, cả người ướt đẫm. Hắn lau mặt, im lặng một lúc rồi bất ngờ ra tay, nhanh chóng tóm gọn chú chó nhỏ. Chú chó sững sờ, không ngờ hắn lại ra tay chính xác như vậy. Nó vừa định sủa ầm lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn, miệng chó lập tức ngậm lại. Và cũng ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo, Thanh Khiết bất ngờ vang lên từ phía sau. Sói nhỏ, đừng sủa. Giọng nói mang theo chút hơi lạnh, giống như tiếng suối chảy róc rách, nhưng vì là của một đứa trẻ nên có chút mềm mại. Động tác trên tay Cận Văn Tu khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Sơ Bạch lên tiếng kể từ khi đưa em về. Sự khó chịu vừa rồi vì chú chó nhỏ đột nhiên tan biến. Nhưng khi hắn nhìn lại, Sơ Bạch đã im lặng ngậm miệng, như thể chưa từng nói gì. Cận Văn Tu nhìn sâu vào em một lúc rồi thu hồi ánh mắt, ném chú chó vào bồn tắm. Từ đó trở đi, chú chó nhỏ trở nên ngoan ngoãn một cách khác thường, so với lúc trước quả thực như biến thành một con chó khác. Nó yên lặng hợp tác, thậm chí còn tự nâng chân lên khi được xoa. Chỉ trong vài phút, Cận Văn Tu đã tắm xong cho nó một cách dễ dàng. Ngay khi hắn vừa sấy khô lông cho nó đã nhanh như chớp chạy ra ngoài, nhảy vào lòng Sơ Bạch, rụi rụi vào cậu và kêu ư ư. Cận Văn Tu liếc nhìn, khử trùng bồn tắm, rồi cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Tắm cho con chó này thật mệt, sau này cứ ném nó vào máy tắm chó thôi. Hơn 10 phút sau, Cận Văn Tu mới bước ra khỏi phòng tắm. Khi hắn mở cửa, hơi nóng từ từ thoát ra ngoài. Cận Văn Tu vừa ném khăn tắm sang một bên, vừa cầm một ống dinh dưỡng uống cạn, rồi chọn một ống màu hồng nhạt, mở nắp đưa cho Sơ Bạch. Lần này Sơ Bạch không khách sáo, uống hết cả ống, chiếc lưỡi hồng nhạt còn liếm môi một cách thòm thèm. 3 tiếng nữa là về đến nhà rồi, sẽ có món ngon cho em ăn. Cận Văn Tu ngồi xuống bên cạnh Sơ Bạch, nhẹ nhàng nhéo lấy bàn tay nhỏ của em mà nói. Nghe hắn nói, Sơ Bạch chỉ gật đầu đáp lại. Em ngồi tựa sát bên Cận Văn Tu, trong lòng ôm chặt lấy chú cún nhỏ. Chú cún quấn quýt trong lòng, còn Sơ Bạch thì chơi đùa với nó, nhưng ánh mắt em lại có chút thất thần. Bỗng nhiên, Cận Văn Tu chỉ vào chú chó và hỏi. Nó tên là Sói Nhỏ. Sơ Bạch có vẻ hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cận Văn Tu không hỏi thêm lý do vì sao con chó lại có cái tên này, hắn chỉ xoa đầu Sơ Bạch. Như thể hiểu được tâm trạng của em, hắn chậm rãi nói. Người đi cùng em không sao đâu, ngày mai ông ấy sẽ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ Sơ Bạch đang lo lắng cho ông lão. Ông lão có thể sống sót, nhưng vết thương năm xưa để lại quá nhiều di chứng. Ông ấy cần thời gian dài để hồi phục. Dù ngày mai có tỉnh lại thì cũng chỉ mới hoàn thành giai đoạn trị liệu đầu tiên, còn nhiều bước điều trị tiếp theo phía trước. Nhưng việc nhận được tin tức rằng ông lão vẫn còn sống đã khiến Sơ Bạch vui mừng không ít. Em thả lỏng rõ rệt, bàn tay nhỏ chủ động nắm lấy tay của Cận Văn Tu. Sơ Bạch nhẹ nhàng vuốt tay hắn, cái nắm tay của em mềm mại, khiến Cận Văn Tu cảm nhận như có ai đó nhẹ nhàng nhéo vào ngực mình, một cảm giác ấm áp và dịu dàng không ngờ. Đúng như Cận Văn Tu đã nói, 3 tiếng sau, tàu bay dừng lại ở phía sau chủ thành Động Tâm. Cùng lúc đó, mẹ của Cận Văn Tu, cũng chính là vợ của vực chủ Bạch Động, đã nhận được tin tức dẫn theo người đến đón hắn. Đối với phu nhân Cận, Cận Văn Tu vẫn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi, dù bà không hiểu vì sao cha của hắn lại đồng ý để con trai mình ra ngoài một mình xa nhà, nhưng nỗi lo lắng vẫn không nguôi. Ngay khi nhận được tin, bà lập tức chạy đến. Hơn nữa, bà còn nghe rằng Cận Văn Tu dẫn về một đứa trẻ còn nhỏ hơn hắn. Tàu bay từ xa chậm chậm hạ xuống. Phu nhân Cận đứng yên lặng chờ đợi, cho đến khi từ xa thấy bóng dáng quen thuộc của Cận Văn Tu xuất hiện ở lối ra tàu bay, bà mới nhẹ nhàng thở phào, nỗi lo âu trên gương mặt dần tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thường ngày. Bà dẫn theo đoàn người bước tới, càng lúc càng gần, khi có thể nhìn rõ nhau, ánh mắt của phu nhân không khỏi bị cuốn hút bởi đứa trẻ mà Cận Văn Tu đang ôm. Sắc mặt phu nhân Cận thoáng sững lại. Chỉ thấy đứa trẻ kia có đôi mắt và màu tóc gần như trắng nhợt, ánh nhìn thoáng qua vô cùng kỳ lạ, đầy vẻ yêu dị. Dưới màn đêm đen thăm thẳm, đứa trẻ ấy tựa như một yêu mị hiện ra trong bóng tối. Cách chương